Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Mong rằng quý thính giả đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nàng Bích Nguyệt, tập 8. Ngày lại ngày trôi qua, cô lại dựa vào chân tượng của cái miếu thờ, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn lên trên không trung, nhìn bầu trời xa lạ kia, 10 ngọn núi xa lạ kia. Bản thân của Bích Nguyệt cũng quên mất thời gian, bụng thì càng ngày càng to. Thỉnh thoảng cô còn cảm nhận thấy đứa bé trong bụng quẩy đạp mạnh. Mỗi lần như vậy, cô lại mỉm cười hạnh phúc. Và cô biết điều đó cũng không thể kéo dài bao lâu. Đôi lúc Bích Nguyệt còn thậm chí không muốn nhớ lại, không nghĩ tới những ký ức khiến cho cô đau đớn nữa. Toàn thân hình như rơi vào một loại mức độ linh hoạt, kỳ ảo. Mặc dù một mảnh lá khô rụng ở trước mắt, Bích Nguyệt hình như cũng có thể chăm chú nhìn cả ngày. Dường như có thể nhìn thấy được cả cuộc đời của chiếc lá khô này, nhìn thấy được hỉ nộ, ái ố của nó. Mà cô thích xem nhất vẫn là thời điểm ban đêm. Ở đó, cô có thể bao quát nhìn toàn bộ cái huyện thành nhỏ, từng nhà lên đèn. Dưới mỗi ngọn đèn đều là một gia đình. Bích Nguyệt nhìn một chút, nước mắt đã cạn. Chỉ là những ngọn đèn trong lòng trước sau đã tắt đi, không có cách nào thiêu đốt. Cho đến một đêm thu, trời cao có sấm sét nổ mạnh. Những giọt mưa lớn mang theo hơi lạnh của mùa thu từ trên trời rơi xuống. Ở trong đêm mưa, Bích Nguyệt nhìn trời đất, nhìn những giọt mưa rơi vào mặt. Thân thể cô lần đầu có cảm giác chút lạnh giá. Chỉ là ở trong cái sự lạnh giá này, không biết có phải là ảo giác hay không. Cô cảm nhận được phía dưới bụng truyền lên một tia ấm áp. Bụng cô truyền đến một cơn đau nhẹ, nhưng nó lại làm cho cô một cảm giác khó nói, cứ như ngọn lửa sôi sáng giữa đêm đen. Con ta. Bích Nguyệt há miệng, một lát sau từ trong cổ họng mới nặng ra hai chữ này. Dường như cô bị tê dại, dẫn tới cảm giác chậm chạp. Bích Nguyệt chậm rãi cúi đầu, những sợi tóc rối rũ xuống, cũng không che giấu sự vui mừng rối loạn đang xen ở bên trong đáy mắt. Hơi thở của cô từ chậm rãi chuyển thành dồn dập. Con ta sắp ra đời. Thân thể Bích Nguyệt run rẩy thì thào, chậm rãi nâng tay phải lên đặt trước bụng. Trong một tích tắc này, trong mắt cô không còn ảm đạm giống như mấy ngày trước, mà lộ ra một tia nhu tình ấm áp. Bích Nguyệt cố gắng kiềm chế sự run rẩy, hàm răng ngà cắn chặt lại. Cơn đau dữ dội nhanh chóng ập tới. Đứa trẻ trong bụng đạp càng mạnh hơn, sự đau đớn càng ngày càng dữ dội, kéo dài theo thời gian. Bích Nguyệt hai tay nắm chặt, hô hấp kéo dài, từng đường cân xanh nổi dài trên da thịt. Không kiềm nén được sự đau đớn, cô hét lên như muốn lấn áp cả tiếng sấm sét ngoài kia. Cứ như vậy, cơn đau kéo dài, đôi lúc Bích Nguyệt muốn ngất đi, nhưng tâm trí của cô thì lại không cho phép điều đó. Rồi trong cái đêm mưa gió tại miếu hoang, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên. Bích Nguyệt tái nhợt cúi người trung trung đỡ lấy đứa con của mình. Cô vốn đã kiệt sức, nhưng nhìn đứa trẻ đáng yêu trên tay, cô không khỏi mỉm cười. Đứa bé khóc được một tiếng thì lập tức im bặt. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn chầm chầm mẹ nó. Bích Nguyệt hạnh phúc ôm nó vào trong lòng. Đứa trẻ này rất giống với Dương Phong. Vừa mới sinh ra đã khác thường, tỏa ra khí chất lạnh lẽo, khuôn mặt lại thừa kế một chút sắc sảo của mẹ. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ không tầm thường. Bộ dạng của Bích Nguyệt lúc này cực kỳ giống với một người khốn cùng, chán nản, sử dụng tất cả sinh mạng của mình che chở cho đứa con mới sinh. Ở trong cái đêm mưa gió rét này, lần đầu tiên sau khi tới nơi đây, trên mặt cô xuất hiện một nụ cười từ tận đáy lòng, nụ cười của tình mẫu tử.

cả ngôi miếu tràn ngập sự não nề vô vàn. Tiểu Chi đứng sát lại Bích Nguyệt, hai tay giang trước người. Không được lại đây, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Nể mặt? Chỉ là một con hầu gái mà dám đứng trước mặt ta lớn lối sao? Cô ta che miệng cười. Tiểu Chi giận tím mặt, định quát lại thì Bích Nguyệt khẽ nói: Cô hứa sẽ không làm hại nó, nhưng làm sao ta biết cả gia thất họ hàng của ta đang nằm trong tay lão tổ bà, thì cô lấy gì đảm bảo cho họ sống? Làm sao biết được cha mẹ nuôi ta chưa chết, cô lấy gì đảm bảo đây? Từ Hoa Vân nhẹ nhàng đáp: Lão tổ bà biết cô còn sống tất nhiên sẽ không dám làm hại tới họ. Còn hai người kia, ta chẳng có lý do gì để giết cả. Chỉ cần cô đưa nó cho ta thì cô sẽ được tự do. Sau này cô sống vô lo vô nghĩ, mọi việc chấm dứt tại đây. Không được, nó thuộc về Dương gia. Tiểu Chi bỗng cắt ngang. Tỷ Bích Nguyệt từ phía sau tiến lên, kẻ đẩy cô ấy sang một bên. Bế đứa bé trên tay, cô khẽ cười. Nếu gia thất ta nằm trong tay lão tổ bà, vậy thì cô cũng chẳng quyết định được mạng sống của họ. Còn về cha mẹ nuôi của ta thì dễ giải quyết thôi. Đó là chỉ cần cô chết ở đây. Từ Hoa Vân nghe những lời này thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng rất nhanh cô ta bỗng cười lên khanh khách như vừa nghe chuyện hài hước. À, chỉ dựa vào hai người mà muốn giết ta, thật quang đường mà. Bích Nguyệt bế con đi sát lại bức tường đổ ở gần đó. Cô đưa tay vào cái lỗ hổng, lấy ra một sợi dây chuyền tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Ta đã tháo nó ra từ hôm qua. Nếu không nhầm thì Dương gia đã sai người đến đây. Chiếc vòng trước mặt Bích Nguyệt lắc lắc, rồi cô ném cho Tiểu Chi bắt lấy. Tiểu Chi ngạc nhiên vô cùng, cái này giống là bảo vật của Dương gia mà Hoa Vân đã trộm được. Cô nhanh chóng cất vào trong ngực rồi nói: Được rồi, xem như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta ai đi đường nấy đi. Nằm mơ, muốn đến đây thì cũng cần một ngày chứ. Chỉ cần ta ra tay sớm một chút thì bọn họ tới cũng muộn thôi. Từ Hoa Vân giận dữ, không ngờ mọi việc đều nằm trong sự tính toán của Bích Nguyệt. Thì ra cô chọn việc này để đổi lấy yên bình, không liên lụy tới hai người Lão Định. Hoa Vân hét lên: Chết đi, dám lừa ta thì phải chết. Từ trong ngôi miếu hoang, những tiếng rít chói tai theo lời nói của Hoa Vân vang lên. Những bức tượng vốn đã đổ nát bất ngờ đều bị cắt thành từng mảng nhỏ. Theo đó, những sợi tơ trong suốt giăng đầy khắp nơi. Nó quét đến nơi nào, nơi đó đều bị thái lát hết. Bích Nguyệt cảm thấy không ổn, vội kéo Tiểu Chi lui ra phía sau. Đây là gì? Nó giống như chu diện trong thất cổ, nhưng mà khác quá. Đôi mi Tiểu Chi co lại, cố gắng suy nghĩ, nhưng điều cô ta dự đoán lại có chút gì đó không tin mà thốt lên: Không thể như vậy được, đây là... Đúng rồi đó, ta đã để thất trùng hóa thi hết rồi, kết hợp giữa hai loại. Cuốn thất thi này quả nhiên là bảo vật vô giá, và chính nó sẽ kết liễu hai người tại đây. Từ Hoa Vân không đợi cho Tiểu Chi nói xong mà đã cười lên khanh khách. Cô ta đưa bàn tay lên, cứ động nhẹ một ngón tay thì một bức tượng đã bị cắt ra làm đôi. Không một tiếng động, nhanh như gió, sắc như dao gọt. Chỉ một động tác thì mạng người sẽ chết không toàn thây. Nhưng điều đáng sợ là Từ Hoa Vân mới chỉ sử dụng một trong bảy loại, vậy còn sáu loại cổ còn lại sẽ khủng bố đến mức độ nào đây? Chỉ suy nghĩ đến như vậy thôi cũng đủ làm cho hai người trong lòng sợ hãi. Bích Nguyệt ôm lấy con, cô cau mày: Được, để xem hôm nay ai sẽ phải chết. Sau khi ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh, Bích Nguyệt kêu lên chói tai, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đưa đứa con đang bế trên tay cho Tiểu Chi: Đưa nó về Dương gia. Tiểu Chi ngay lập tức đỡ lấy đứa bé trong tay Bích Nguyệt, nhưng cứ ngỡ cô ta sẽ chạy đi thì bất ngờ trong một khắc, khi Tiểu Chi quay đầu, mặt cô ta đột nhiên trách ra một khe hở, kéo đến tận mang tai, giống như một cái miệng lớn đầy chất nhầy, bốc mùi hôi thối. Kèm theo đó là một hàm răng nhọn quắc, thân thể vặn vẹo một cách quỷ dị, chợt lao về phía Bích Nguyệt như muốn cắn nuốt. Nhưng khi tới gần Bích Nguyệt thì trong một nháy mắt, tay phải của Bích Nguyệt theo phản xạ tự nhiên đột nhiên hạ xuống. Theo đó, chu diện cổ nổi lên khỏi làn da. Trong mắt cô còn nửa điểm mờ mịt, tay phải nhanh như chớp giơ lên, những sợi tơ trắng như kim từ năm ngón tay bắn ra, hướng khuôn mặt toát ra của Tiểu Chi. Cô gầm lên một tiếng giận dữ: "Trả con cho ta, khốn nạn!" Tất cả những điều này phát sinh chỉ trong chớp mắt, nhanh chóng vô cùng. Bà Bích Nguyệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới là Tiểu Chi lại trực tiếp tấn công cô. Nhưng dù sao, nàng cũng không phải hạng tầm thường. Khi Bích Nguyệt nhìn lại thì Tiểu Chi lại phát ra một tiếng cười, đi lại gần chỗ Từ Hoa Vân. Hai người cùng nhìn về phía Bích Nguyệt, trên mặt nở một nụ cười độc ác. "Cô tưởng cô thông minh hơn bọn ta sao?" Bích Nguyệt lúc này mới vỡ lẽ ra, vốn dĩ Tiểu Chi đã thông đồng cùng với Hoa Vân. Quả nhiên, bọn họ đã tính toán kỹ lưỡng. Đôi tay của Bích Nguyệt trung lên nắm chặt, từng đường cân xanh nổi lên trên khuôn mặt đầy giận dữ. Đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy đứa con đang nằm trên tay của Tiểu Chi. "Hai người..." "Tiêu phu nhân, người biết bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi. Vốn dĩ ta và Hoa Vân đã thông đồng từ đầu. Cô nghĩ thất thi dễ bị đánh cắp như vậy hay sao? Lại thêm bảo vật này nữa, tất cả đều có mục đích của nó. À quên nói với Tiêu phu nhân, là hai lão già kia cũng đã chết rồi." Tiểu Chi khẽ cười. Từ Hoa Vân tiếp lời: "Giết cô ta đi, ta cũng cần lấy lại cánh tay nữa." Sau khi nghe được những câu nói này cùng với tiếng cười khinh bỉ, mắt của Bích Nguyệt chợt trợn trừng. Trên mặt cô không tự chủ được sự tức giận. Thời khắc này, trên người cô bỗng tản ra một khí tức kinh người, vô cùng quỷ dị. Cả thân người bỗng dưng vặn vẹo, làn da trắng muốt bắt đầu tái nhợt lại. Mặt đất dưới chân của cô cũng rung lên. Từ lớp gạch cũ có vô số con trùng màu trắng nhô lên, bò lúc nhúc thành đoạn. Bàn tay phải thâm đen lại từng mảng, từ cổ họng theo đường miệng, một con trết lớn chui ra, quấn quanh cái bàn tay còn lại. Từ lỗ chân lông, từng đoàn bò theo đó mà chui ra, rơi lợp bợp xuống đất. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi vô vàn loài cổ, ngăn cách với mọi thứ bên ngoài. Bích Nguyệt đã không còn cách nào khác. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô biết phản vệ sẽ rất lớn, có thể trực tiếp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cô vẫn làm. Thay đổi khuôn mặt cũng vô cùng rõ rệt. Thời khắc này, hai mắt bỗng trở nên đen sì, giọng nói của Bích Nguyệt cũng phát ra vô cùng tà dị, mang theo một chút uy áp lạnh lẽo như từ cõi u minh địa ngục. "Chết, tất cả đều phải chết. Chỉ là một đám cổ ô hợp." Tự Hoa Vân cũng cảm thấy bị uy hiếp, nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏa ra sự lạnh nhạt. Những sợi tơ vô tình quét thẳng vào giữa người Bích Nguyệt, như muốn cắt cô ra làm hai. Nhưng ngay khi sợi tơ này vừa áp sát tới, thì trong một chớp mắt, toàn thân nàng chợt có khí đen bạo phát. Đám trùng từ dưới đất cong mình bắn thẳng lên cao, như tấm lá chắn che ngay trước người cô. Năm sợi tơ sắc ngọt quét qua, cắt ngang đám dội, khiến cho chúng bị chẻ ra làm đôi. Dòng chất nhầy từ cơ thể chúng bắn ra, không rơi thẳng xuống đất mà bám vào. Tốc độ của những sợi tơ kia cũng chậm đi đáng kể. Từ trong không khí bắt đầu vang lên những tiếng xèo xèo, giống như thứ gì đó bị ăn mòn. Nó bắt đầu lan tràn về phía sau, theo sợi tơ lan ngược đến bàn tay của Từ Hoa Vân. Cô ta kinh ngạc kêu lên: "Bọn nó có độc, không thể. Đám thi hành cổ này giống vậy không có độc mà. Cô..." Bích Nguyệt cất giọng lạnh nhạt: "Ta không ăn thịt người, ta nuôi chúng bằng máu của thú hoàng. Cô..." Từ Hoa Vân kêu lên một tiếng, nhưng chất độc đã lan tỏa từ sợi tơ đến năm đầu ngón tay. Lúc bấy giờ Tiểu Chi ở bên cạnh hừ lạnh một cái, bàn tay vươn ra trực tiếp bắt lấy sợi tơ mà bóp mạnh. tiếng xèo xèo cũng biến mất, thay vào đó là mùi thịt thối, cũng theo đó bốc mùi từ bàn tay của cô ta. Chất độc ăn theo lòng bàn tay lan tỏa, nhưng cô ta chẳng có biểu hiện gì đau đớn. Chỉ thoáng qua một lúc, tốc độ ăn mòn cũng dừng lại hẳn đi. Thiếu phu nhân, thiên phú cũng không tệ, nhưng từng này là chưa đủ đâu. Bích Nguyệt không nói gì, ngay tức khắc nắm chặt bàn tay. Con trết màu ánh bạc cũng ngóc đầu, đưa bốn cái răng nhọn hoắt toát ra, theo nắm đấm của Bích Nguyệt vươn thẳng về phía hai người kia. Từ Hoa Phân cùng với Tiểu Chi liếc mắt nhìn nhau một cái, họ cũng bắt đầu thi triển vu thuật. Cứ như vậy, cuộc chiến bắt đầu trực tiếp bạo phát ở ngay bên trong ngôi miếu hoang này. Ầm lên một tiếng, một tiếng nổ cực lớn phát ra, lực trùng kích quét tán ra khắp nơi, giống như đất trung núi chuyển. Cả ngôi miếu đều lay động kịch liệt. Lực trùng kích từ chỗ mặt sàn bị vỡ ra, bạo phát quét ngang về bốn phía xung quanh. Vô số trùng dồi bị lực phản chấn hất văng ra nát bét. Khắp nơi là vô số chất nhảy phun ra cực kỳ tổn lợm. Mùi tanh tưởi, lạnh lẽo cũng theo đó mà lan tỏa, theo gió bay về cái huyện khu phía dưới, khiến cho lòng ai cũng phải trung lên cầm cập. Vô số trùng được Bích Nguyệt gọi ra, sau mấy lần giao đấu đều gần như chết sạch. Khuôn mặt của cô cũng trở nên nhợt nhạt vô cùng, khắp người cũng có những loại dòi bám vào đang cố gắng đục khoét vào da thịt cô. Hiển nhiên đám trùng này thuộc về Từ Hoa Vân. Bích Nguyệt kìm nén cơn đau khi lớp da đang bị gặm nhấm. Tuy ở thế yếu, nhưng cô vẫn chỉ chăm chú tấn công về Tiểu Chi để cướp đứa con trên tay của cô ta. Trong một thoáng chốc, con trết màu ánh bạc trong tay Bích Nguyệt bỗng dưng lao thẳng ra, bắn lên không trung theo hướng phóng tới khuôn mặt của Tiểu Chi. Cô ta phản xạ rất nhanh, nghiêng đầu né sang một bên, bàn tay vung ra tóm lấy. Đúng ngay lúc này, Ti Tâm nhìn bị khuất, lợi dụng sơ hở hiếm hoi, Bích Nguyệt bèn vung bàn tay còn lại, phóng ra những sợi tơ bạc nhằm quấn lấy đứa bé. Nhưng ngay lúc sắp thành công thì đột nhiên một làn gió lạnh bỗng thổi vụt tới. Bích Nguyệt ánh mắt trợn trừng, đôi mắt ngạc nhiên nhìn xuống phần bụng. Máu tươi từ đó bất ngờ bắn ra, phun thẳng xuống dưới. Làn máu có độc, ăn mòn lòng đất, khiến cho nó lõm xuống một hố sâu. Một vết thương kéo dài cắt ngang lớp da, vô số thi hành cổ còn sót lại kịp thời vây quanh phần bụng đều bị cắt ra làm đôi, theo đống dịch nhầy màu vàng cùng với máu tươi rơi xuống. Nếu như không có chúng làm lá chắn, chắc chắn Bích Nguyệt đã bị cắt làm hai nửa rồi. Độc xuất cổ là một con trết màu ánh bạc, cũng bị Tiểu Chi bắt lấy bằng tay không. Bích Nguyệt một tay ôm miệng vết thương, đôi chân mềm nhũn ra, làn khí lưu màu đen thu lại, đôi mắt đen cũng trở lại bình thường. Bích Nguyệt đã kiệt sức, sống chết lúc này hầu như cô đã biết. Từ Hoa Vân vừa đánh lén xong liền đắc ý, cô ta cười lên khanh khách. Cũng nên kết thúc rồi. Đột nhiên lúc này trời thu đã vốn lạnh lẽo, nay bỗng dưng trở nên rét buốt, nhiệt độ không khí như co lại, khiến cho Từ Hoa Vân cũng phải cau mày tắt ngấm đi nụ cười. Tiểu Chi thì lại càng lo lắng hơn, đứa trẻ đang bọng trên tay bỗng bùng lên khóc dữ dội. Bích Nguyệt tái nhợt mặt mày, nước mắt lăn dài hạnh phúc. Ký tức này, chàng đã trở lại. Từ cách cái miếu hoang một đoạn, một tiếng gầm giận dữ vang lên, khiến cho mọi thứ xung quanh lạnh lẽo như muốn đóng băng lại. Hơi lạnh này khác hẳn với hơi lạnh của thời tiết, nó giống như một sự lạnh lẽo từ chốn u minh chấn động vào tâm thần của hai người, Từ Hoa Vân cùng với Tiểu Chi. Ầm lên một tiếng nổ lớn ở phía cổng miếu, một khí thế khiến cho toàn bộ cái miếu hoang giống như đều chấn động. Từ trong làn bụi che mờ, một dáng người thanh niên từ từ bước ra, khuôn mặt không có góc chết, ngũ quan ngay ngắn, anh tuấn vô cùng. Hơn nữa, khi khí thế kia bạo phát, khiến cho không khí xung quanh người hắn ngưng tụ lại, giống như từng mảng băng sương vây quanh lấy cơ thể. Đó là một gương mặt không giận tự uy, trong mắt giống như ẩn chứa tinh không, thâm thúy, lạnh lùng, cao ngạo. Trên người của hắn tản ra khí tức giống như thiên địa chí tôn vậy, khiến cho những người trông thấy đều cảm giác mình nhỏ nhoi vô cùng, không kiềm chế được tâm thần mà cúi đầu sợ hãi. Người này chính là Dương Phong. Chính xác hơn là một Dương Phong đã hoàn thiện. Ngay lúc anh vừa xuất hiện ra, Tiểu Chi cùng với Hoa Vân trong đầu chợt nổ ầm một tiếng, bên trong lòng thấp thỏm không thôi. Mặc dù trước đó bọn họ có suy đoán là Dương Phong, nhưng ngay sau khi tận mắt nhìn thấy, không tự chủ được mà nghi ngờ. Tại sao ký tức của anh ta lại trở nên khủng bố tới như vậy? Chuyện này trước đây chưa từng có. Dương Phong khựng lại, ánh mắt sắc lạnh bình thản quét qua xung quanh, rồi dừng lại ở Bích Nguyệt cùng với đứa con trong tay Tiểu Chi. Trong ánh mắt ấy hiện lên một tia nhu hòa hiếm thấy. Nhưng nhìn thấy Bích Nguyệt bị thương, khuôn mặt nhợt nhạt, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể quật ngã đi, lại nhìn thấy đứa con của mình trong tay người khác, thì tia nhu hòa đó lập tức biến mất, thay vào là một sự giận dữ. Anh đi lại chỗ Bích Nguyệt, đỡ lấy thân người của cô, bế cô lại sát vách tường mà đặt ngồi xuống, trong tay đưa cho cô một viên thuốc. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt lấy lọn tóc rối bù, nhìn lấy khuôn mặt lem luốc, y phục bẩn thỉu hôi hám, anh thở dài một hơi. Để nàng chịu khổ rồi. Đôi mắt Bích Nguyệt trừng trừng muốn khóc, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh, đôi môi khô cằn nức nẻ khẽ mấp máy. Cô lấy con chúng ta. Dương Phong đặt bàn tay còn lại lên tay cô, anh khẽ cười. Nàng nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ cho hai mẹ con của nàng. Dứt lời, Dương Phong đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua chỗ hai người của Hoa Vân, giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên. Tiểu Chi. Thiếu chủ, nô tỳ. Tiểu Chi bất giác trả lời, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhưng ngay tức khắc, Từ Hoa Vân cũng lên tiếng đáp lại. Dương Phong, tuy hai chúng ta không đánh lại anh, nhưng anh cũng nên nhớ, đứa bé này đang nằm trong tay của ta. Nếu muốn nó chết thì cứ xông lên đi. Dương Phong đứng im, vẫn không có biểu cảm gì. Từng làn tử khí lạnh lẽo bốc lên càng nồng nặc, bao trùm lấy cô ta, khiến cho Từ Hoa Vân cảm thấy hô hấp có phần khó khăn. Vậy sao? Giọng nói âm lãnh vừa từ trong miệng Dương Phong thốt ra, thì thân người cũng lập tức biến mất. Từ Hoa Vân chỉ nghe vút lên một cái, thì cánh tay của Dương Phong đột ngột xuất hiện trước cổ, ngón tay quắp lại chụp vào. Cô ta đạp chân xuống nền gạch, các người lùi lại phía sau. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, cả thân người của Dương Phong bỗng dưng xoay nghiêng. Sự đột ngột khiến cho Từ Hoa Vân phải thốt lên. Tiểu Chi, ném đứa bé qua đây. Trong sự ngỡ ngàng, Tiểu Chi chưa kịp phản ứng thì bị Dương Phong bất ngờ đánh tới. Cô ta cũng lập tức xoay người né tránh, rất nhanh vứt đứa bé lại chỗ Hoa Vân như một quả bóng. Dương Phong hừ lạnh một cái, vươn tay bắt lấy, thì Từ Hoa Vân đưa tay phóng ra một lớp tơ nhện quấn quanh, giật đứa bé về phía mình. Dương Phong mất đà, bàn tay bắt hụt con trai, sắc mặt nhăn lại, không kiềm chế được sự tức giận, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Tiểu Chi, khiến cho cô ta trung lên bần bật. Dám phản bội Dương gia, chết! Tức thị Dương Phong biến mất tại chỗ, các người như tiêu thất trong không trung, thoáng chốc đã xuất hiện phía sau lưng Tiểu Chi. Cô ta quản hồn định né tránh, nhưng lúc này khuôn mặt đã toát ra, bỗng nhiên tái mét, cái đầu quay lại phía sau, nhìn thứ kinh khủng sắp ập tới. Đời ấy,

một bức thư màu máu được đưa cho Dương Phong. Hai người kia cũng không nán lại mà lập tức tiêu thất đi. Xa xa chỉ còn nghe lại tiếng khóc, tiếng cười quỷ dị. Dương Phong lúc này mới thu liễm khí tức, anh cất giọng nói: "Đi thôi, ta đưa nàng về ra mắt cha." Bích Nguyệt khẽ thở dài, trong lòng vẫn dằn vặt vô hạn, đôi mắt không kìm được vẫn ngước về phía Từ Hoa Vân rời đi. Và đột nhiên Bích Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, hàng lông mày thanh tú hơi động đậy, gò má đẹp như được đánh thêm một lớp son hồng. Nàng căng thẳng cắn chặt môi, bộ ngực đầy đặn nhô lên hạ xuống, cố gắng kiềm nén ngượng ngùng trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy cơ thể của mình bỗng nhẹ bẫng đi, đôi chân không còn chạm đất, nằm gọn trong lòng bàn tay của Dương Phong, cảm nhận từng làn hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể của anh. Bích Nguyệt ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Phong. Đây không phải là lần đầu tiên hai người gần gũi, nhưng cũng không làm cho nàng hết ngại được. Huống hồ trước mắt là một Dương Phong thật sự. Nàng đỏ mặt lý nhí: "Phong à, ta tự đi được." Thấy nàng như vậy, Dương Phong càng giữ chặt hơn. Anh vẫn lạnh lùng, nhưng lời nói ra lại có tia ôn hòa ấm áp. "Để ta bế nàng đi. Thời gian qua nàng cực khổ nhiều rồi. Yên tâm, con của chúng ta tạm thời không sao. Nhất định ta sẽ đưa nó trở về." Bích Nguyệt ngại ngùng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu một cái. Hai cánh tay thon dài trắng nõn như ngọc khẽ quàng qua cổ của anh. Những vết thương trên người cũng lành lại không ít. Rõ ràng thuốc của Dương Phong rất hiệu nghiệm. Năm ngày sau, hai người đã đặt chân ở một dãy núi lớn có tên là Huyết Sơn. Ngọn núi này nằm ở phía đông nam, gần sát với biển. Tuy theo truyền thuyết ở đây quỷ mị, lúc ẩn lúc hiện, nhưng vùng phụ cận có một số cư dân sinh sống. Một vài tiểu trấn lác đác tọa lạc cách dãy núi này hơn chục dặm. Khi dừng chân ở mấy thị trấn lân cận này, Bích Nguyệt cũng nghe không ít truyền thuyết về nơi đây. Người bản địa nói rằng âm khí trong Huyết Sơn rất nặng, nhưng không đến nỗi như lời đồn trong núi toàn là ma quỷ, người sống quanh đó thì bệnh tật, chết sớm. Bởi vì lời đồn càng ngày càng sai lạc sự thật đi, cho nên dãy núi này mới trở thành cõi u minh địa phủ trong mắt của người đời. Mỗi lần về đêm, trong ngọn đại sơn quả thật có thể có một chút âm thanh khác thường, lại thêm ma trơi lập lòe, thường phát sinh ra một số việc quái dị, nhưng tuyệt không đến mức khủng bố như lời đồn. Sự thật thì quả không vào trong núi lúc ban đêm, gần mấy chục năm nay cũng không thể phát sinh chuyện gì, hoặc giả như có người nhìn thấy quỷ. Trong núi đúng là có mai táng vô số hài cốt. Nếu ban ngày mang cuốc vào trong núi đào, e là đào chưa được ba tấc thì đã gặp được xương người. Mỗi đợt trời mưa lớn, nước mưa chảy từ trên núi xuống, cuốn theo từng khô cốt. Có lẽ truyền thuyết về việc ngọn núi này mai táng hàng ngàn hàng vạn thi thể là có thật. Cư dân quanh đây đều rất gan dạ, cho dù gặp một số sự vật cổ quái cũng thường cho rằng đó là bình thường. Thật ra cư dân các thôn trấn phụ cận đều tin rằng trong núi có quỷ quái, song không dám xông ra làm hại con người. Họ cũng chưa hề biết đến một điều: ở sâu trong ngọn núi ấy tồn tại một gia tộc, nó còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Mỗi khi nghe đến đều khiến cho người ta đứng ngồi không yên. Tất nhiên nó chỉ là tin đồn, bởi vì không một ai còn sống để mà chứng thực, và cũng chưa từng ai tận mắt nhìn thấy. Đó là Càn Thi Dương Gia. Dương Phong cùng với Bích Nguyệt đã đi đường xa, bọn họ cũng không vội vàng tiến lên núi, mà ở lại một trấn gần đó nghỉ ngơi một ngày. Một ngày này có thể ở bên Dương Phong, chậm rãi nhìn những người dân tất bật, những gia đình hạnh phúc, tiếng cười tiếng nói làm cho tinh thần của Bích Nguyệt thoải mái đi không ít. Nhưng nỗi đau vì đứa con bị cướp đi mất vẫn chưa thể làm cho cô nguôi ngoai. Trong căn phòng trọ nhỏ, Bích Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn đoàn người qua lại. Cô khẽ thở dài. Phong à, chàng đưa ta đến đây, liệu cha có biết đứa con của chúng ta? Ta không biết, ta cũng chưa trở về nhà. Bao lâu nay ta được sắp xếp ở một căn hầm tối gần cạnh chỗ ở của nàng, cho nên mới có thể đến nhanh như vậy đó. Ý chàng là... Chắc cha ta đã biết chuyện. Nhưng mà không sao, có ta ở đây, không ai làm hại được nàng cả. Đột nhiên ngay lúc này đây, bầu trời bắt đầu âm u, giống như có một đám mây đen kéo tới che khuất hết ánh sáng. Không khí mùa thu vốn đã lạnh lẽo, ngay lúc này lại càng thêm buốt giá, lạnh thấu tâm can. Mọi người đang đi trên đường tất cả đều phải dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Tất cả đều chung một cảm giác: sợ hãi. Dương Phong đang nói chuyện với Bích Nguyệt cũng thoáng cau mày. Anh nhìn theo hướng mây đen đang bay lại, giọng nói lạnh lùng cất lên: ăn tới rồi. Bích Nguyệt cũng cảm nhận được. Cô đứng bật dậy, khẽ hỏi: là ai? Đệ đệ của ta, Dương Khang. Dương Phong vừa nói xong thì từ phía trên cao, một tia sét lướt qua không trung, đánh thẳng xuống đất. Một tiếng nổ động trời vang lên, cát bụi theo tiếng nổ lớn bốc lên che phủ cả một vùng, làm cho toàn bộ dân thường xung quanh đều có cảm giác linh hồn bủn rủn. Đúng vào lúc đó, dưới lớp bụi mù kia tan đi, để lộ ra một chiếc quan tài bằng gỗ dựng lên thẳng đứng. Từ đó phát ra những ánh sáng màu đỏ tươi của máu. Mọi người không thấy gì ngoài một màu đỏ vô tận, không ngửi thấy gì ngoài một mùi máu tanh nồng. Tất cả đang kinh ngạc bất định, cho rằng đó chỉ là ảo giác, thì ngay lúc này từ trong cổ quan tài kia bỗng ngùng ngục bốc lên một cổ ma khí ngợp trời, nháy mắt đã che kín đi tất cả. Những người ở đây bị bao phủ trong bóng tối đều cảm thấy kinh hãi. Sức mạnh này quá ư đáng sợ. Liệu trong tấm quan tài kia có thứ gì? Quỷ, chạy đi, quỷ kìa. Chỉ trong một giây ngỡ ngàng, những người đầu tiên bắt đầu lên tiếng, kèm theo đó là những tiếng thét lên sợ hãi. Mọi người cũng bắt đầu quay lưng, tản ra bốn phía xung quanh mà chạy trốn. Trong chiếc quan tài kia bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo, cảm giác độc ác thấu tận tâm can, làm cho tất cả mọi người đều bủn rủn chân tay, hô hấp cực kỳ khó khăn. Chạy. Chạy đi, chúng ta cùng chơi trốn tìm nào. Giọng nói này cất lên, mọi người đều không còn nghi ngờ gì thêm nữa, chắc chắn là quỷ xuất hiện giữa ban ngày. Nắp quan tài được dần đẩy ra, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở chiếu vào bên trong. Thấp thoáng xuất hiện ra một khuôn mặt anh tuấn, trông giống như Dương Phong nửa phần, nhưng kẻ này nhìn quá độc ác, độc ác vô cùng. Đôi môi của hắn nhếch lên, hai tròng mắt nhìn qua kẻ hở, vươn cánh tay lên đẩy nhẹ chiếc quan tài. Phía trên phòng trọ, Bích Nguyệt nheo mắt nhìn xuống. Cô khẽ nói: hắn là Dương Khang sao? Tại sao ta cảm thấy hắn không phải hạng người tốt lành gì? Dương Phong khuôn mặt không biểu cảm, anh nắm chặt đôi tay, dường như trong lòng kiềm chế sự tức giận. Anh lạnh nhạt cất lời: hắn không phải là người, không nên tới gần hắn đâu. Hai người trầm mặc không nói thêm gì, tập trung nhìn xuống. Nắp quan tài thình lình bật mở ra, đập thẳng ra chấn, bay đi mấy chục mét. Hai cánh tay từ bên trong bám vào thành quan tài, tỏa ra một làn khí màu đen lạnh lẽo. Mọi người đều nín thở, ngay cả sức lực để chạy trốn cũng dường như mất đi. Bao trùm tất cả là một sự tuyệt vọng. Dường như họ đều có chung một cảm giác: tất cả hôm nay đều sẽ chết ở đây.

Huyết Sơn có gì đáng sợ hay sao? Bình thường thì không đáng sợ, nhưng lần này người ở trong đó có lẽ đã bố trí đại trận rồi, ngay cả ta cũng không dễ dàng xông qua. Tạm thời ở đây nghỉ ngơi một đêm đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Bích Nguyệt cũng chỉ im lặng nhìn bầu trời đang đổ bóng xuống, thấy thế là màn đêm yên tĩnh. Nàng liền nhìn về phía xa xa, đôi mắt vô hồn nặng trĩu một mảng. Dương Phong nắm lấy tay nàng, nói khẽ: "Nè, nhắm mắt lại, ta đưa nàng tới chỗ này." Chỗ nào? Bích Nguyệt đỏ mặt lý nhí nói, nhưng nàng vừa dứt lời thì cơ thể bỗng nhẹ bẩn đi, cả thân người nằm gọn trong lòng của Dương Phong. Anh lại khẽ cười: "Nàng nhắm mắt lại đi." Bàn tay Bích Nguyệt đưa lên, nàng khẽ gật đầu đỏ mặt nhắm mắt lại. Trái tim đập lên từng cơn rộn ràng, không biết anh sẽ đưa mình đến đâu. Tiếng gió rít bên tai đột ngột dừng lại. Dương Phong cũng dừng, đặt Bích Nguyệt xuống, hai tay giữ chặt lấy đôi mắt của cô, từ từ hé mở ra. Nơi này... Dương Phong mỉm cười, đôi mắt có chút buồn bã nhìn lấy cô. Đẹp không? Bích Nguyệt nhìn xuống bãi cỏ, nàng đặt hai tay trước chân, hít một hơi thật dài, cho làn khí trong lành ngập tràn trong phổi. Nàng đưa mắt nhìn về phía trước, đây là một đỉnh núi chọt thẳng lên mây trời, cách xa trần thế. Cũng chẳng biết năm tháng thời gian, chỉ có trăng hòa như nước, màn đêm thâm trầm, nhật nguyệt tuần hoàn sôi tỏ. Hai người nhất thời chìm trong yên lặng. Ngọn kỳ phong này chiếm vùng đất lớn, đá cuội chồng chất vương cao, nhấp nhô lởm chởm. Thấp thoáng sau đống đá có vài mảng rừng, thúy trúc tùng bách, lá xanh rễ sâu, thân cành chắc khỏe. Trong rừng, trong khe đá, khắp nơi hoa cỏ nở rộ, rất nhiều loại cũng chẳng biết tên gọi, sặc sỡ đủ màu, khoe sắc đua tài. Gần vách núi bên rừng cây có một ngôi nhà trúc, bên cạnh là một hồ nước xanh biếc. Nước hồ trong suốt, có ít bong bóng nổi lên, hình như có một miệng suối nước nóng. Từng làn hơi ấm từ mặt hồ lân lân bốc lên. Bích Nguyệt thư giãn, cô ghé đầu vào vai Dương Phong. Đẹp, đây là... Nó không có tên gọi. Lúc còn nhỏ đó, mẹ hay đưa ta đến đây. Cũng đã lâu rồi ta mới trở lại. Trong nhìn sắc mặt của Dương Phong, thấy chàng thâm trầm, trên vẻ mặt không lộ vẻ sướng vui, buồn khổ cái gì, cực kỳ lạnh lùng. Bích Nguyệt nắm lấy tay anh mà nói: Mẹ chàng đâu? Dương Phong im lặng trầm mặc một lúc, nhìn vào trong căn nhà trúc đó, rồi nói: Mẹ chết rồi. Bích Nguyệt nghe vậy thì nhìn anh thật lâu, nàng không nói gì thêm nữa. Họ ngồi yên tại chỗ, không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Dương Phong đứng dậy, chàng chậm rãi bước vào trong căn nhà trúc, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã bám đầy bụi bẩn, lưỡng lự một lúc rồi bước vào trong. Bích Nguyệt dõi mắt nhìn theo. Chỉ một lát sau, anh đã trở ra, trên tay cầm theo một cái hộp gỗ nhỏ. Lại trước sát cạnh nàng, anh liền mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bộ bạch y, đặt bên trên là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc. Dương Phong thở dài: Đây là của mẹ ta, bà đã chuẩn bị sẵn cho nàng, coi như là món quà cuối cùng của mẹ. Nàng trầm mặt, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy bộ bạch y, miệng nở một nụ cười tuyệt mỹ. Nó rất là đẹp, để tiếp mang vào. Dứt lời, nàng đem theo bộ bạch y đi sát lại cái hồ nước nóng. Chỉ nghe một tiếng động nhẹ, toàn bộ quần áo cũ đã rơi xuống, lộ ra thân hình tuyệt mỹ. Những đường cong chết người dần hiện ra, làn da như bạch ngọc mềm mại, cứ như vậy phơi bày giữa thiên địa. Ngay cả bất cứ nam nhân nào trông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không kìm được lòng cầm thú mà trực tiếp vồ lấy. Dương Phong thấy vậy ho khan một tiếng. Anh cũng không ngờ là Bích Nguyệt lại thoát y nhanh tới như vậy. Nét ngượng ngùng nổi lên trên khuôn mặt, chàng ấp úng nói: "Nàng tắm đi, ta đi dạo một chút." Bích Nguyệt làn da khẽ ửng đỏ, nàng nhanh chóng ngâm mình xuống làn nước nóng rồi cất lời: "Không cần đâu, nơi này hoang vu, thú rừng lại nhiều, thương thế thiếp cũng chưa hồi phục. Chàng cứ ở đây đi." Dương Phong nhất thời si mê, miệng nói đi nhưng đôi mắt thì vẫn dán lấy thân hình của nàng mà không chớp mắt. Bích Nguyệt cũng trông thấy điều khác thường, nàng chìm xuống nước chỉ để lộ ra gương mặt còn đang ửng đỏ. Nàng kẻ thốt lên: "Chàng quay đầu đi, ta mới sinh, chuyện này..." Dương Phong bỗng giật mình tỉnh táo trở lại, chàng vội vã quay đầu: "Thật là mất mặt mà. Ta không phiền nàng nữa." Lời nói vừa xong, anh liền trải lưng lên thảm cỏ, nằm ngước lên bầu trời ngắm những vì sao lung linh, nghĩ về mọi thứ trên đời. Một lúc sau, Bích Nguyệt bước lên, nàng ngồi bên cạnh Dương Phong, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc, trên người mặc lấy bộ đồ mà mẹ chàng để lại. Trong lúc trăm mối tơ vò, nàng nhìn trộm Dương Phong một cái, chỉ thấy hai mắt chàng khép lại, hơi thở đều đều, phản phất như một đứa trẻ con bồng bềnh trong nôi, sớm đã ngủ say rồi. Bích Nguyệt nhẹ cười, nàng đưa bàn tay khẽ vuốt lấy sóng mũi thẳng tắp của Dương Phong, nhưng bất ngờ đã bị tay của anh bắt lấy. Anh mở mắt ra không nói gì, chỉ ngắm nàng si mê. Sương đêm ướt đẫm, một lớp sương mù mong manh động trên tóc mai của Bích Nguyệt, thanh khiết vô cùng. Trong ánh trăng nhàn nhạt, óng ánh như pha lê, phản chiếu lên làn da trắng ngọc ngà, xuyên qua những giọt nước còn vương lại, trông nàng chẳng khác gì tiên tử hạ phàm. Nàng ngẩng đầu lên, gò má nõn nà của Bích Nguyệt như thêu lên một lớp phấn hồng, đôi môi đỏ thắm mấp máy liên hồi. Ngay cả màn sương đêm mơ hồ trong mắt hai người cũng thấy rõ ràng, dường như cả hai hòa chung một nhịp thở. Bích Nguyệt chợt lấy hết can đảm, nàng khẽ hỏi: "Chàng sẽ thích ta trong bao lâu?" "Vĩnh viễn." "Vĩnh viễn là bao lâu?" Chàng nắm lấy tay nàng không buông. Dương Phong cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy nghiêm túc như lúc này. Chàng không suy nghĩ, đôi mắt nhìn thẳng vào Bích Nguyệt. "Dù cho nàng đã quên mất ta, dù cho ta rời khỏi thế giới này, biến mất đi, ta vẫn như cũ, vẫn sẽ yêu nàng." "Linh tinh quá. Chàng biến mất khỏi thế giới này thì làm sao có thể yêu tiếp được?" Nàng cười, cười trong hạnh phúc, bàn tay nắm chặt hơn. Dương Phong mắt ngước lên nhìn sau, rồi lại nói tiếp: "Ta sẽ tìm một thiên sứ để nó thay ta đến yêu nàng. Nếu ta chỉ sống còn một ngày thì ta cũng sẽ yêu nàng, mãi mãi không thay đổi." Bích Nguyệt ngồi ở sát cạnh, mái tóc đen mượt vận trong gió, đôi chân ngọc lại duỗi thẳng thoải mái đung đưa, xinh đẹp như tiên tử cưỡi gió. Nàng chợt quay đầu lại, mỉm cười với Dương Phong: "Ta cũng sẽ yêu chàng y hệt như vậy." Nàng để mặc cho gió núi thổi tung làn váy, mái tóc của nàng phảng phất như tiên tử, tiên âm mơ màng kẻ vang bên tai Dương Phong. Nghe trời đẹp nhất trên cao, thần tiên khoái hoạt, tiêu dao tháng ngày, thành công nước mắt đông đầy, thần tiên tự tại như mây chẳng phiền, lợi danh xa tít mấy miệng, được thua quên hết như tiên chẳng mạng. Dân gian bốn cõi mênh mang, đời người được thế ai mạng trời cao. Tiếng ca trong trẻo thánh thoát, như trân châu rơi trên mâm ngọc, giai điệu thanh nhã phảng phất như tiếng ca ngoài vòm trời, xua tan mọi suy tư của con người. Bích Nguyệt trong bạch y